Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 657, chương 658, thế lực ngang nhau chiến đấu. Mark vs Zengar. Ken Mark chỉ có lần Thiên Vương đỉnh phong, là trước mắt Ken chủ chiến Pokemon bên trong yếu nhất một cái. Drake Zengar đã đạt đến Thiên Vương sơ cấp. Ken không khỏi có chút đau đầu, lại là một cái chân không chạm đất mặt hàng. Cái này khiến Mark Slugway căn bản không phát huy ra tác dụng. Mark đẳng cấp so Zengar thấp, chỉ có thể dựa vào năng lực đặc thù đánh nó trở tay không kịp. Mark Slugway, Ken hạ lệnh về sau, Slugway liền tại Mark quanh thân khuếch tán ra. Zengar, xe đầu bô. Drake vừa dứt lời, ba phát xe đầu bô đã hướng phía Mark bay tới. Tránh đi, Ken lạnh nhạt một câu. Drake xem thường, Mark hành động cũng không phải là rất nhanh. Đối mặt Zengar như thế cao tốc khoái công hình Pokemon làm sao có thể làm đến tránh né tự nhiên. Nhưng mà Mark tựa như hư không tiêu thất. Găng sót, một cái thình lình, tất cả mọi người bao quát Drake một cái do dự. Slugway bên trong đột nhiên bay ra một đạo nước bùn, thình lình nổ tại Zengar trên thân. Zengar phát ra làm cho người dùng mình chu lên. Thủ đoạn thật là lợi hại. Drake nhẹ gật đầu. Chỉ bằng vào một chiêu này, Ken thực lực cũng đã để Drake bội phục. Zengar, cái kia Mark trốn ở Slugway bên trong, dụng tâm cảm giác chỗ ở của nó lại tiến hành công kích. Drake nhắc nhở. Zengar bay trở về không trung cùng Mark kéo dài khoảng cách, bắt đầu cảm thụ Mark tồn tại. Mặt quỷ, Secret, Ken tiến công hùng hổ dọa người, căn bản sẽ không cho Drake cùng Zengar mảy may dừng lại cơ hội. Kinh khủng gương mặt chấn nhiếp, chính là Zengar nội tâm điểm yếu, tốc độ vì vậy mà hạ xuống. Chói tai âm thanh không chỉ có làm Zengar không cách nào tập trung lực chú ý, còn làm phòng ngự trên phạm vi lớn hạ xuống. Không cần Ken nhiều lời, Mark đã sử dụng Slash Bomb theo sát lấy vãi ra. Tốc độ bị rớt xuống Zengar, tốc độ né tránh rõ ràng hơi chút chậm chạp. Drake hiện tại rốt cục cảm nhận được Ken kinh khủng. Một chiêu đắc thủ từng bước ép sát, hoàn toàn không cho đối thủ mảy may cơ hội thở dốc. Vốn là có ưu thế Zengar hiện tại thế mà bị Mark làm cho hiểm tượng hoàn sinh. Dark Paw, Drake đã làm tốt chính diện cường công chuẩn bị. Phạm vi tính Dark Paw, tổn thương để Mark không chỗ ẩn trốn, chỉ có thể làm chính diện đối kháng. Mark Slash Bomb cùng Zengar xe đầu bô lẫn nhau nổ tung ra. Lúc này đẳng cấp cao ưu thế liền thể hiện ra. Xe đầu bô dần dần đem Mark áp chế, thẳng đến tất cả xe đầu bô toàn bộ đập vào Mark trên thân. Mark mất đi năng lực chiến đấu, Ken dẫn đầu đã mất đi 3 cái Pokemon, đang tiến hành trận nghỉ ngơi. Chiến đấu sân bãi thay đổi, lập tức rút ra đến sân bãi. Sân bãi thay đổi, Ken cùng Drake riêng phần mình trở lại phòng nghỉ ngơi. Trên khán đài người xem cũng nhân cơ hội này mua một chén đồ uống. Thở phào nhẹ nhõm, làm dịu không khí khẩn trương. Video bình luận khu cũng biến thành sinh động. Drake có cái sau vượt cái trước tư thế a. Nói thế nào cũng là Orange League quán quân. Cái này có chút tài năng không còn sớm nên về hưu. Vì cái gì ta cảm giác vẫn là Ken cơ hội thắng. Lợi tương đối lớn. Thứ này ai nói đến chuẩn đâu. Bất quá cái này gọi Ken đúng là lợi hại. Giống như chỉ có 18 tuổi đi, liền đã mạnh như vậy. Vì cái gì ta vẫn chỉ là một cái chết mập trạch. Lão thiên bất công a. Ô ô ô, đáng đời, chớ ồn ào, chớ ồn ào. Nửa chặng sau tranh tài bắt đầu. Riêng phần mình trở lại chiến đấu sân bãi, Ken cùng Drake bắt đầu nửa chàng sau tranh tài. Drake vẫn như cũ lấy ra Zengar. Trải qua 10 phút đồng hồ nghỉ ngơi vẫn là không có cái gì rõ ràng đổi mới. Ra sân về sau Zengar vẫn như cũ thở hồng hộc. Rõ ràng còn không có từ vừa mới trong chiến đấu khôi phục lại. Lên đi, Drepion, pin mí sai, nương theo lấy bạch quang xuất hiện. Từng đạo mưa to Karen bạch quang từ Drepion ra sân về sau trong bạch quang chia ra đi. Hạ xuống từ trên trời, toàn bộ đánh vào cái kia nửa chết nửa sống Jenga trên thân. Thẳng đến Drepion xuất hiện, Jenga cũng đã mất đi năng lực chiến đấu. Drake nuốt một ngụm nước bọt, thu hồi Jenga, nếu không phải là mình không có có quyền lợi thay đổi Pokemon. Jenga cũng không có khả năng để nó sớm như vậy ra sân. Không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng vẫn như cũ một mặt mộng bức. Đây có phải hay không là phạm quy a? Làm sao Pokemon còn không có gặp? Drake Jenga làm sao lại ở ra rắm? Thật giống như ta nghe được Ken hô một tiếng pin mí sai đi. Xem ra vừa mới ra sân thời điểm, Ken ra hỏa này liền đã đem hình thức chiến đấu nghĩ kỹ. Đại lão không hổ là đại lão a, chúng ta những này không thể trêu vào. Lần này 3-3, tranh tài càng ngày càng có ý tứ. Ha ha, vì nớ do, xin nhờ ngươi, Drake con thứ tư Pokemon xuất hiện. Toxic Spy, Ken cũng không có bởi vì Drake xuất hiện là mang theo hệ Poison thuộc tính Venusaur. Mà từ bỏ sử dụng Toxic Spy, Drapion về sau xuất chiến khẳng định là Zangus. Mượn nhờ Toxic Spy sân bãi vừa vặn có thể phát huy ra nó đặc hữu đặc tính. Drapion trước mắt vẫn còn thiên vương sơ cấp, bởi vì nó hiếu chiến nóng này tính cách tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đột phá. Nhưng mà Drake Venusaur là thỏa thỏa thiên vương trung kỳ, đối chiến Drapion vẫn là có rất lớn ưu thế. Pin mí sai, Ken lần nữa ra lệnh, từng cây lóe lên quang mang ngân châm hướng phía Venusaur vọt tới. Nhưng mà Venusaur đã là ở vào bản năng phản ứng, mấy chục cây vai whip quơ múa, ở trên bầu trời trên dưới bốc lên, kín không kẽ hở. Pin mí sai căn bản là không có cách xuyên thấu qua Venusaur dạng này phòng thủ. Cự ly xa công kích căn bản không có khả năng hao tổn qua được con này Venusaur. Chỉ có thể cường công. Drapion, sử dụng Brutal Swing tiến lên. Ken nói xong, Drapion liền bắt đầu chạy. Song kìm vung vẩy đem chính mình bảo vệ. Venusaur Gai Whip cũng là không có khe hở nhưng cắm. Rồi đánh tới vai whip cũng đều bị Drapion Brutal Swing bắn ra. Mắt thấy Venusaur đã ngăn không được Drapion bước chân tiến tới. Frenzy Plan, Drake hạ lệnh, Venusaur vang lên tiếng sấm nổ gầm thét. Tựa hồ bảo phát ra hồng hoang chi lực. Mặt đất bắt đầu run run. Ngay sau đó như thân cây dây leo khô từ mặt đất thoát ra. Vẻn vẹn một kích liền đem Drapion đánh bay. Không cần ngạnh kháng, tránh trước, Ken rất bất đắc dĩ nói. Frenzy Plan đã liên tục công tới. Một chiêu này uy lực quá mạnh, Drapion cũng không có thể chống lại kỹ năng. Chỉ bất quá Frenzy Plan về sau sẽ có ngắn ngủi hư thoát. Đây chính là Drapion cần phải bắt được cơ hội. Hiện tại Ken cùng Drake đều tại cùng thời gian thi chạy. Ken cần chống nổi Frenzy Plan kết thúc, sau đó tiến hành phản công, mà Drake cần tại Frenzy Plan sử dụng trong lúc đó liền đem Drapion cầm xuống. Drapion một bên tránh né một bên lui lại, song kìm cùng cái đuôi cũng một mực không có rảnh rỗi. Ngưng tụ phai phang chỉ có thể phối hợp đập nện lui lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.